Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, Liễu Yên Trần xuất giá. Ngọc gia chủ, ngồi xuống đi. Cái kia cũng không phải ngươi Ngọc gia sai. Là Triệu Tinh Thần kia tiểu tử giật dây Vương gia Vương Nguyên muốn đoạt vị trí gia chủ. Làm một khách khanh, thế mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu là đổi thành ta, sớm giết mới là, cái kia còn có thể để hắn còn sống ra ngoài. Lúc này, một cái làn da đen nhánh, giống châu phi nạn dân dạng lão giả cười lạnh không thôi nói. Ta chính là Triệu Tinh Thần, ngươi tới giết ta chính là. Triệu Tinh Thần hướng về phía người kia lạnh lùng nói. Tên kia lập tức kinh ngạc, mặt nghiêm nói. Hôm nay nhìn Yến đạo tử trên mặt không cùng ngươi khó xử. Bằng không thì, giết ngươi lại như thế nào? Ngươi mẹ nó là cái dám. Dám giết đồ nhi ta. Ngươi thứ gì? Tới. Chúng ta ra ngoài một bên đánh một trận. Yến đạo tử nghe xong, lập tức tức giận điên rồi. Chỉ vào người kia hung thần ác sát nói. Ta cái đương còn sợ ngươi sao? Người da đen dạng da hỏa nói. Nguyên lai, làm cho người là Huyền Âm giáo phó giáo chủ cái đương. Tương đương kinh khủng một tên, cùng Yến đạo tử thực lực tương đương. Hai vị, hôm nay là Liễu gia ta xử lý việc vui, muốn chọn qua đi lại chọn không muộn. Lúc này, Liễu gia lão tổ Liễu Mạc Dương từ sau đường chuyển vào. Hừ nói, Liễu Mạc Dương, ngươi xử lý ngươi việc vui, ta chọn ta, ăn thua gì tới ngươi a? Yến đạo tử vênh mặt lên, không nể mặt mũi. Hôm nay có ta Liễu Mạc Dương tại liền là không được. Liễu Mạc Dương hiện tại khoa trương. Trước kia, nhìn thấy Yến đạo tử còn có chút sợ hãi. Bất quá, trước khác nay khác, bây giờ Liễu Mạc Dương đã bước vào đại thừa cảnh. Tự nhiên, cầm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn ngươi Yến đạo tử. Huống chi, hậu bối Liễu Tú Sĩ cũng bước vào nửa bước đại thừa. Liễu gia cũng có 3 cái rưỡi bước đại thừa cảnh. Hợp thần đại viên mãn cũng tăng lên mấy cái. Liễu Mạc Dương hùng tâm bừng bừng, muốn mang lĩnh Liễu gia nhảy xuất thế nhà liệt kê, cùng Hạo Thiên Tông cái này nhất lưu đại phái cái đuôi nhỏ kháng một kháng, xâm nhập nhất lưu đại tông hàng ngũ. Càng quan trọng hơn chính là Liễu gia tìm được một môn tốt thân gia, đây mới là Liễu Mạc Dương không có sợ hãi căn bản. Tính toán sư phó, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Triệu Tinh Thần nói, Liễu Mạc Dương, hôm nay ta Yến đạo tử cho ngươi một phần mặt mũi. Cái kia là bởi vì, đồ nhi của ta thích bên trên ngươi Liễu gia một vị cô nương. Ta hôm nay mang đồ nhi qua đến cầu thân. Yến đạo tử nói, úp, không biết được nhà ngươi đồ nhi vừa ý Liễu gia vị nào rồi. Thánh Hỏa giáo bát trưởng lão, đinh mắt mở miệng cười hỏi nói. Thánh Hỏa giáo sắp xếp tại Ngọc Nữ Tông về sau. Tại nhất lưu đại tông bên trong ở vào trung lưu tiêu chuẩn. Đinh mắt ti nói chỉ là bát trưởng lão. Nhưng là, người cũng vừa bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Tông này thực lực mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Tông được nhiều. Bởi vì, Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão bên dưới đều là hợp thần đại viên mãn. Không có một cái nửa bước đại thừa cảnh. Mà trung lưu lệch bên trên nhất lưu đại tông tại bát trưởng lão bên trên tất cả đều là nửa bước đại thừa cảnh hoặc bên trên. Bởi vì người ta đại thừa cảnh cường giả nhiều a, giống Thánh Hỏa giáo liền nhiều đến 6-7. Liễu Yên Trần, Yến đạo tử bật thốt lên mà ra, nhìn xem Liễu Mạc Dương nói. Thế nào Liễu Mạc Dương? Đồ nhi ta coi trọng ngươi Liễu gia Liễu Yên Trần. Chuyện này liền không cần phải nói. Chúng ta lập tức đem việc hôn nhân cho đặt trước xuống tới. Kể, Yến đạo tử liền móc ra một cái hộp. Nói, đây là 3 viên cực phẩm linh thạch. Chính là chúng ta cho Liễu gia hạ xính đặt trước lễ. Ha ha, Liễu gia có mấy cái Liễu Yên Trần a? Cái đương lập tức vui vẻ. Cười tủm tỉm hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Yến đạo tử dữ dằn nhìn hắn chằm chằm hỏi. Không có ý gì. Chỉ bất quá, ha ha, hôm nay thế nhưng là Liễu Yên Trần cô nương ngày đại hỷ. Cái đương cười to mở, đánh giám, nàng làm sao đã lập gia đình. Nàng thế nhưng là đồ nhi ta chưa qua cửa người vợ. Yến đạo tử lập tức giận dữ. Trò cười. Yến đạo tử, người cũng 200 tuổi người. Làm sao ở đây nói bậy nói bạ. Liễu Mạc Dương giận dữ. Vỗ bàn lên. Sư tôn ta chưa từng nói bậy nói bạ. Liễu Yên Trần đích thật là ta xuất giá thê tử. Tại Đại Thiên Khu thời gian chúng ta liền định xong việc hôn nhân. Việc này, năm đó thu dưỡng nàng sư tôn Hỏa Vân Tiên Tử có thể làm chứng. Mà lại, ta nơi này còn có tín vật. Năm đó, nàng mẫu thân sự tình cần ta nói ra cho mọi người nghe một chút sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Tín vật, sư tôn, nói bậy nói bạ, Đại Thiên Khu cái kia góc địa phương nhỏ. Liễu gia ta người sẽ chạy bên kia đi. Quả thực là chuyện cười lớn. Liễu Mạc Dương một mặt khinh miệt cuồng tiếu nói. Thân gia, không cần quản những tên điên này. Ta đặc biệt tới đón rời đi. Gọi Liễu Yên Trần ra. Theo chúng ta đi. Lúc này, một đạo thoải mái thanh âm từ đứng truyền ra ngoài tới. Triệu Tinh Thần một chút. Phát hiện tới một đại bang người. Dẫn đầu trán rộng cao mi. Một mặt bá khí. Bất quá, ánh mắt tương đương âm lệ. Ma Dương giáo đại trưởng lão Lý Hạo Tác, nghĩ không ra lão gia hỏa này thế mà đích thân đến. Thật sự là không muốn mặt a. Cháu trai cưới vợ, chính mình cái này làm ra ra tự mình đến đón. Ta nhổ vào, Yến đạo tử truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Cái này thuyết minh Lý Hạo Tác đối với Liệu Yên Trần rất xem trọng. Không phải kết hôn như vậy đơn giản. Triệu Tinh Thần nói. Lý gia cháu trai Lý Bá Đông là cái không chuyện ác nào không làm tiểu ma đầu. Chỉ bất quá, ma diễm bụi thân, cần âm khí đến tư nhuận. Bằng không thì, đem bạo thể ma chết. Mà Liễu Yên Trần đoán chừng thân thể căn cốt tốt. Đoán chừng là ngày âm chi thể. Gả đi qua cũng là khi đỉnh lô phần. Bằng không thì, Lý gia mới sẽ không như vậy hảo tâm trợ giúp Liễu Mạc Dương bước vào đại thừa chi cảnh. Yến đạo tử. Nói, lập tức, khóa A tiếng vang lên, chiêng trống vang trời, Liễu Yên Trần che kín khăn trùm đầu bị dắt ra, Yến đạo tử muốn thao trường tử, Liễu Mạc Dương cũng có chút sợ hãi, sở dĩ, mau đem Liễu Yên Trần đánh phát ra ngoài cho thỏa đáng, liền sợ đến lúc huyên náo không thể vãn hồi, đem tân nương tử dắt lên kiệu hoa, chúng ta lập tức lên đường, Lý Hạo Tắc hừ nói. Cũng không nguyện ý ở lâu. Bởi vì, cháu trai ma diễm đã đến khẩn yếu quan đầu. Chậm chút khả năng không có mạng. Một khi Liễu Yên Trần gả đi qua. Ma diễm âm khí dung hợp. Lý Bá Đông liền có thể vừa bước một bước vào đại thừa chi cảnh. Triệu đại ca, người đã đến. Cái này, mới, lúc, Liễu Yên Trần đột nhiên xốc lên khăn cô dâu. Nhào về phía Triệu Tinh Thần. Bất quá. Bị Liễu Mạc Dương một nắm bắt được. Chỉ bất quá, Liễu Mạc Dương lại là bị Lý Hạo Tắc giống nói. Ngươi làm sao làm, một cái tiểu nữ tử đều không thu thập được. Ta cấm chế a, còn dùng chính là bọn ngươi Lý gia thủ pháp. Liễu Mạc Dương bật thốt lên mà ra. Lập tức, khắp đường khách và bạn xôn xao. Thấy không, Liễu Yên Trần căn bản chính là đồ nhi ta thê tử. Người ta không nguyện ý. Là Liễu gia dùng cấm chế khống chế lại. Chỉ bất quá. Không ngờ tới Liễu Yên Trần cô nương đột nhiên thanh tỉnh. Liễu Mạc Dương. Ngươi còn có lời gì nói? Yến đạo tử khí thế hùng hổ hỏi. Triệu ca ca. Ca ca cứu ta. Ta là ca ca thê tử. Chấm ngoặc kép. Liễu Yên Trần giãy giụa lấy kêu to nói. Đùng. Mặt bị Liễu Mạc Dương một bàn tay quất đến máu tươi chảy ròng. Liễu Mạc Dương. Người cái xúc sinh, Yến đạo tử giận dữ, một quyền oanh đem đi qua. Lão già, người tính cái gì? Liễu Mạc Dương cũng là giận dữ, một quyền nghênh kích mà đến. Xanh vàng chi quang giao thoa, ầm vang một tiếng, Yến đạo tử bị đánh cho lật lăn ra ngoài. Triệu Tinh Thần động, thân thể nhoáng một cái chuyển hướng Liễu Mạc Dương. Bất quá, Lý Hạo Tắc sớm động, một thanh cắt ngang ngăn lại. Lập tức đại đường gà bay trứng vỡ, loạn thành một đoàn. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên, kinh khủng cương khí trực tiếp đem Liễu gia đại đường nổ sụp. Ngói bay phòng sập, Triệu Tinh Thần kêu lên một tiếng đau đớn. một đạo nguyên thần phát ra, ngạnh sinh sinh giải khai Liễu Yên Trần cấm chế. Liễu Yên Trần nhào đem tới, Triệu Tinh Thần đưa tay đi cuốn, Lý Hạo Tắc lần nữa cắt ngang ngăn lại, phản đánh tới hướng Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần một cái, song long thủ thủy. Hai đạo tiếng long ngâm truyền đến, Lý Hạo Tắc bị dắt được hướng bên cạnh nghiêng một cái. Mà Liễu Mạc Dương nóng vội lúc hết thảy chém tới, vừa vặn Liễu Yên Trần bổ nhào vào. Kết quả, bị Lý Hạo Tắc một vùng. Cái kia đao hung hăng từ sau lưng đâm vào Liễu Yên Trần trong thân thể. Ca ca, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần cuối cùng kêu một tiếng. Triệu Tinh Thần nổi lên hoàng kim giao ra tiếp nhận Lý Hạo Tắc một quyền đem Liễu Yên Trần cướp đến. Tay, Yên Trần, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.